Kim chủ không yêu tôi chút nào. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, thời điểm Văn Tu Viễn trở lại hội trường. Trang Diễn tựa hồ bị người lừa uống rượu. Tuy rằng không uống say, nhưng đã có chút choáng váng đầu óc. Có phóng viên ở đây, cậu vẫn hết sức quy củ. Cùng Ôn Tiểu Nhu ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Thấy Văn Tu Viễn tiến vào, thập phần vui vẻ hướng về phía hắn vẫy tay. Văn Tu Viễn liền lại đây, ngồi xuống bên cạnh hai người, không nói lời nào, chính là nghe bọn họ tán gẫu. Trang Diễn đột nhiên hối hận chính mình vừa rồi gọi Văn Tu Viễn lại đây. Boss ngồi bên cạnh, cậu cùng Ôn Tiểu Nhi đột nhiên đều trở nên rất ngượng ngùng. Cuộc nói chuyện đã có chút khó có thể tiếp tục, như vậy một lúc lâu, Ôn Tiểu Nhu bỗng nhiên đề nghị, nói, không bằng ba người chúng ta chụp chung một bức ảnh đi. Văn Tu Viễn vốn không muốn gia nhập, nhưng hắn thấy Trang Diễn uống rượu, trong mắt lấp lánh như ánh sao, trong lòng thoáng do dự, cư nhiên đáp ứng lời thỉnh cầu của hai người bọn họ. Văn Tu Viễn dễ nói chuyện như vậy, Ôn Tiểu Nhu vạn phần kinh ngạc. Cô ngầm nghe nói qua một ít lời đồn đại về Trang Diễn và Văn Tu Viễn. Lúc này trong lòng sáng tỏ, cũng không nói thêm cái gì, mà Trang Diễn chủ động lấy ra di động. Ba người ghé sát vào nhau chụp một bức ảnh, Ôn Tiểu Nhu bán manh. Trang Diễn giơ tay chữ V, chỉ có Văn Tu Viễn ôm cánh tay đứng phía sau. Khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm xúc, cảnh tượng quỷ dị, giống như không cẩn thận xuất hiện ở trong bức ảnh. Chụp xong Trang Diễn cầm di động vùi đầu Photoshop, nhìn biểu tình kia của Văn Tu Viễn. Suy nghĩ một chút, nhịn không được liền ở trên miệng của hắn gắn thêm một sticker dâu cá chê vểnh lên. Nghiêm túc lại không mất đi hoạt bát, rất thích hợp với hắn. Trang Diễn vỗ rảnh lên Weibo, có thật giật mình liếc Văn Tu Viễn một cái. Văn Tu Viễn đang cùng tiểu trợ lý nói chuyện, tán gẫu về văn phòng paparazzi gì đó. Ước chừng là nghệ sĩ nào đó của công ty bị nắm đuôi. Văn Tu Viễn muốn bỏ tiền ra mua tin tức, dù sao thấy hắn không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đăng nhập Weibo. Trang Diễn yên lặng thở phào một hơi, quay đầu phát hiện Ôn Tiểu Nhu đang xem tin tức trên Weibo. Đối phương nhịn cười nhỏ giọng nói với Trang Diễn, Văn Tổng sẽ tức giận. Trang Diễn nháy mắt vài cái. Hửm, cô nói cái gì, tôi căn bản nghe không hiểu. Sticker dâu cá chê vểnh lên. Khách trương,